Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 197, Chính Văn Nông Phu và Gieo Trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tôn Chí Tân gấp không thể chờ lấy hạt tiêu hòa tiểu mạch trong tay làm thí nghiệm, lấy chút thổ nhưỡng ẩm ướt để bên dưới tường băng. Nó không lớn, khoảng một thước vuông, độ dày ước chừng 2-30 cm, là một khối ruộng siêu mini thí nghiệm chỗ tường băng. Tuy rằng chiếu sáng không tốt, tốt xấu cũng coi như có ánh mặt trời. Chỉ có thể chọn nơi này, bên ngoài khẳng định không được, bên ngoài nhiệt độ vào khoảng -30 mấy độ, thật sự quá thấp, mầm không quá khả năng nảy mầm. Cho dù là bên trong tới gần tường băng, vị trí ánh mặt trời có thể chiếu đến nhiệt độ cũng là âm độ, cho nên lại cầm 4 chậu than đặt chung quanh thổ biên bảo trì độ ấm quanh thân mầm móng. Toàn bộ tình huống ruộng thí nghiệm rất giống nhà ấm thủy tinh thời không cũ, điều kiện nuôi mầm đơn sơ chuẩn bị ra, chuyện kế tiếp chỉ có thể là chậm rãi đợi mầm móng nảy mầm. Kỳ thật thực vật sinh mệnh phi thường cường đại, sức sinh trưởng của chúng làm cho chúng nó chỉ cần có một chút điều kiện thích hợp sẽ lớn lên, chỉ cầm hạt mầm trong tay là hạt sống, chúng nó cũng có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Tôn Chí Tân cực kỳ chờ mong hạt mầm mình cầm trong tay cũng sẽ xuất hiện kỳ tích, từ nay về sau làm cho bộ tộc chân chính có thể cáo biệt cuộc sống thiếu y thiếu thực. Gieo trồng là vì người trong tộc toàn bộ không hiểu, chỉ biết là Tôn Chí Tân giờ đang làm một chuyện không đơn giản. Liền top 5 top 3 luôn có người hiểu chuyện đi theo xem. Giống như Boku có lòng hiếu kỳ nặng, Kaban Daobi, 10 chuyện 9 chuyện đùa, mỗi ngày đều đến. Tôn Chí Tân canh giữ một thước ruộng thí nghiệm nhỏ kia, bọn họ liền nhất định cũng ở đó. Tôn Chí Tân đại thúc, ngươi đem tiểu mạch cho vào trong đất, rót nước lên, liền nhất định có thể mọc ra tiểu mạch. Hỏi là Lugauran, bạn thân của Boku. Tôn Chí Tân nghe được xưng hô mang theo tôn kính, vẻ mặt hắc tuyến. Ra lúc xuyên đến mới 23, giờ đến nơi này đã hơn một năm cũng không quá 25, như thế nào mụ nội nó lại thành đại thúc? Lại bừng tỉnh đại ngộ, là từ hai tên lo mơ nhà mình, hai tên kia đã là đại thúc gà mờ, cho nên mình mới đi theo thăng cấp thành tiểu đại thúc. Có thể không gọi đại thúc hay không? Tôn Chí Tân tức giận nói. Hắn chính là thích gia nai, không muốn biến lão, tựa như hắn thích nhất sướng câu kia, đòi ông trời sống mượn 500 năm. Hắn một chút cũng không để ý biến thành lão yêu tinh. Nga, Lugauran lên tiếng, sửa lời nói. Tôn Chí Tân thúc thúc, tiểu mạch mọc ra trông thế nào? Từ đại thúc biến thành thúc thúc, được rồi, Tôn Chí Tân miễn cưỡng có thể chấp nhận. Còn không đợi Tôn Chí Tân trả lời, Lugauran lại hỏi. Cũng là như vậy, từng cái ở trong đất, từng cái ở trong đất, đó là khoai tây, không phải tiểu mạch. Bất quá Tôn Chí Tân lại trong lòng động, hỏi ngược lại. Ngươi thực thích xem ta trồng tiểu mạch. Phải, Lugauran gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh tò mò cùng chờ mong. Kia, như vậy, Tôn Chí Tân lại lấy 5 hạt tiểu mạch ra đưa cho Lugauran, cười nói. Cho ngươi, thử học ta làm như vậy thử xem, ta có thể. Lugauran mừng rỡ, nhìn 5 hạt tiểu mạch trong lòng bàn tay Tôn Chí Tân lại có chút không yên. Rất quý trọng đi, ta nghe Tiger tộc trưởng nói chúng nó về sau sẽ biến thành thức ăn rất quan trọng, lấy cho ta thử, được không? Không liên quan, 5 hạt không tính lãng phí, ngươi thích thì học đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao về sau cũng không khả năng ta một người có thể làm, ngươi học được tương lai thành nông phu, có được không? Nông phu là gì a? Chính là người chuyên môn trồng các loại hoa màu. Hoa màu lại là cái gì? Ạch, giống thứ ta đang trồng, chính là một loại hoa màu. Kia, ta có làm được không a? Thân thể ta không đủ cường tráng, về sau sợ là không thể làm thợ săn tốt. Ta nghĩ, có lẽ ta có thể thử làm nông phu. Đương nhiên có thể, nông phu rất lợi hại, có thể trồng ra hoa màu nuôi sống rất nhiều người. Một câu nói vì Lugauran tạo một lý tưởng lớn, hắn phải làm một nông phu vĩ đại. Đây thật đúng là không phải hay nói giỡn, nông phu đầu tiên của tộc thực sự là rất chùm sò. Trong lòng Tôn Chí Tân cũng nghĩ thế, trong lịch sử chủng tộc có thể chân chính phát triển đều phải định cư và có điều kiện nông nghiệp duy trì. Chỉ có sinh hoạt an ổn mới có khả năng phát triển, săn thú cùng du mục so với có rất nhiều nhân tố không xác định, gieo trồng nông nghiệp mới có thể thúc đẩy sinh hoạt ổn định. Mà muốn phát triển mở rộng nông nghiệp chỉ trông vào chính mình một người đương nhiên không đủ, còn không bằng giờ liền phòng ngừa chu đáo phát triển nông phu tương lai, để trẻ con trong tộc trong lúc lớn lên không cần giống bậc cha chú chỉ có thể có núi ăn núi, có sông uống nước, chỉ biết săn thú, bọn họ có thể có nhiều lựa chọn và cách phát triển hơn, tương lai trở thành hòn đá phát triển quan trọng của bộ tộc. Giống Lugauran thông minh lại hiếu học sẽ không tệ, Boku trí lực rất cao ở chế tạo và phương diện tính toán, mà Lugauran đối với gieo trồng có hứng thú, tương lai không chừng sẽ trở thành chuyên gia gieo trồng của tộc. Nghĩ đến đây, Tôn Chí Tân bảo Boku triệu tập toàn bộ trẻ con trong tộc lại, để bọn chúng có hứng thú đi học, thích gieo trồng thì có thể xem, dù sao trẻ con trong tộc cũng không nhiều, mỗi người phát 5 hạt tiểu mạch cũng lãng phí không bao nhiêu, trong tay hắn nhưng là có ước chừng 2 cân tiểu mạch cơ đấy. Trẻ con thôi, luôn đối với thứ mới mẻ tình tràn ngập hứng thú, bọn chúng coi việc này giống như vừa làm vừa chơi. Nghe được Tất Đạt Lạp Sát A Tô muốn dạy mọi người làm sao làm cho tiểu mạch nảy mầm, liền đều chạy tới. Khiến Tôn Chí Tân không nghĩ tới là, không chỉ có một đám trẻ lại đây, ngay cả người lớn cũng có. Trong số người lớn có cả Arek và May, còn có một vài người có hiểu biết rộng tỉ như Chizeli, tỉ như Khang, tỉ như Tiger và sói Naro. Tôn Chí Tân cười cười với bọn họ, lập tức liền hiểu, bất luận một kỹ năng có thể làm cho sinh hoạt của bộ tộc tốt lên, bọn họ đều nguyện ý đi học. Cũng cố gắng muốn học kỹ năng này, về sau truyền thụ cho thế hệ tiếp theo. Bộ tộc có các nghĩ như vậy, sao có thể không phát triển? Kết quả là, ruộng thí nghiệm nhỏ liền từ một khối biến thành rất nhiều khối, tất cả mọi người nghiêm túc học biện pháp đầu tiên là tìm kiếm thổ nhưỡng thích hợp làm cho đất tơi xốp tưới nước, lại cẩn thận đem hạt giống tiểu mạch chôn xuống. Cách chương.